Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2671, hợp nhau tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Mây đen tầng tầng lớp lớp che lại bầu trời, như một mảnh hắc hải, treo ở đỉnh đầu mọi người. Toàn bộ hồng trần quần đảo, phảng phất trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Từng đôi mắt đều là rơi vào vết máu khắp người thẩm phán thần sứ trên thân. Trong lòng rung động tột đỉnh, ngụy thần làm sao có thể bị một vị thánh cảnh tu sĩ kích thương. Tuy nói, trong truyền thuyết, Đào Hoa đã từng giết chết qua một vị ngụy thần. Nhưng, Đào Hoa là sát thủ. Hiển nhiên là xuất kỳ bất ý thi triển ra sát phạt thủ đoạn mới lấy thành công. Thế nhưng là Thư Thiên Si là trong chính diện giao phong, đem một tôn ngụy thần đánh cho rơi bay, miệng phun máu tươi, cả hai không thể so sánh nổi. Linh Lung Tiên Tử đôi mắt đẹp sóng gợn, trong lòng khâm phục chi tình, đã là không cách nào nói nên lời. Nỗi lòng kích động thật lâu về sau, mới là sợ hãi thán phục nói ra, nguyên lai hết thảy đều tại Thư Tiên Sinh trong khống chế. Hắn sớm đã có đối phó ngụy thần biện pháp, thế gian tu sĩ ngàn ngàn vạn, thế nhưng là cùng Thư Tiên Sinh so ra, lại đều ảm đạm không ánh sáng. Ngao Hư không cười nhìn một chút chính mình cô muội muội này. Cỡ nào tâm cao khí ngạo long tộc công chúa, đây là lần thứ nhất đối với một người nam tử cao như vậy đánh giá. Xem ra, một mực không gả ra được nàng, là rốt cục có ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Trước đây nàng chính là đối với Thư Thiên Si lời nói gì nghe nấy. Sau trận chiến này, sợ là thật muốn lâm vào võng tình. Linh Lung Tiên Tử lại không Ngao Hư không nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là cười tủm tỉm, lại nói, địa ngục giới khuyết cùng Diêm Vô Thần, danh xưng tuyệt đại song kiêu. Thế nhưng là, Thư Tiên Sinh tuyệt không yếu hơn bọn họ. Ngao Hư không nói, nhị ca cũng là cường giả số một. Linh Lung Tiên Tử nhẹ gật đầu, nói, nhị ca coi là đương thời anh hùng. Thế nhưng là, cùng khuyết, Diêm Vô Thần, Thư Tiên Sinh so ra, tựa hồ hay là kém nửa bậc. Ngao Hư không nói nữa. Hòn đảo bên ngoài trên một chiếc thứ thần cấp chiến hạm, Vạn Khư Giới Minh chủ hóa thành một đạo thánh quang, xuất hiện ở trên bong thuyền, hiện ra uy vũ thân hình. Hắn mỗi một sợi tóc đều là hình rồng, mọc ra nho nhỏ đầu rồng, trong gió không ngừng vặn vẹo. Trên người hắn chiến ý cuộn trào, giống như nói một mình, nói, loại thủ đoạn này thật đúng là có chút lợi hại. Bí thuật gì? Hắn xem thấu Trương Nhược Trần thủ đoạn, biết được Trương Nhược Trần là như thế nào kích thương ngụy thần. Mặc dù thủ pháp mưu lợi, thế nhưng là thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ, khiến cho hắn động chiến ý. Trên đèn lồng, thiên đường giới phe phái từng tôn cường giả đều là thất thần, sinh ra cảm giác ngạt thở. Đặc biệt là Michael, sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử, nơi nào còn dám cho là Thư Thiên Si là một thằng ngu. Xem ra chân chính ngu xuẩn là chính hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần sai đánh giá đối thủ thực lực. Mọi người không cần như vậy kinh hoàng, Thư Thiên Si còn không có mạnh đến không cách nào chiến thắng tình trạng. Cổ Na Tiên Tử song đồng kim quang chói mắt, hình thành dài 10 trượng tính thực chất quang hoa, khám phá Trương Nhược Trần thủ đoạn. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía trên không che trời mây đen. Cổ Na Tiên Tử phất tay vạch một cái, đầu ngón tay tiêu tán ra một đạo lực lượng quang minh, hóa thành dài vạn trượng dải lụa màu trắng, chạm tại trong mây đen. Mây đen chỉ là bị phá ra trong nháy mắt, liền lại lần nữa tụ hợp. Thư Thiên Si sử dụng đặc thù nào đó bí pháp, cắt đứt thẩm phán thần sứ cùng thiên ngoại tinh hồn thần tọa liên hệ. Hẳn là đám mây màu đen kia, nàng nói, thiên đường giới phe phái tu sĩ đều là âm thầm thở dài một hơi, đồng thời đem Ô Vân Già Thiên, loại bí thuật này danh tự một mực nhớ kỹ. Pháp này có thể đối phó ngụy thần. Sau ngày hôm nay, tất nhiên sẽ cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Cổ Na tiên tử liên tiếp truyền ra năm đạo tinh thần lực, rơi vào năm vị trên hồng trần tuyệt thế bảng, cường giả trong tay. Nói, các ngươi tất cả mang một đội tu sĩ, cầm chí tôn thánh khí, giải cứu thẩm phán thần sứ, trấn áp thư thiên si. Năm vị cường giả này, theo thứ tự là tinh linh tộc đệ nhất cường giả Flaflin, thú hoàng thần điện đệ nhất cường giả Ngân Giáp Chiến Đế, quang minh thần điện trật tự cung đại cung chủ Tát Hy, huyết hải tàng thiên thần điện đệ nhất cường giả Lịch Liễu Đại Thánh, thủy á giới đệ nhất cường giả Khiếu Minh Quân, thẩm phán thần sứ. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên không thật dày mây đen. Không tin chỉ là một tầng mây có thể ngăn cách hắn cùng tinh hồn thần tọa liên hệ. Thế là, hắn lần nữa điều động thần hồn lực lượng, cùng thiên ngoại tinh hồn thần tọa câu thông. Ta thư thiên si hôm nay, muốn chém một tôn ngụy thần, dẫm lên ngụy thần thi cốt huy chấn thiên hạ, đón thêm ta một trường. Trương Nhược Trần không dám thi triển long tượng bàn nhược trường. Đánh ra trường pháp, chính là lâm thời tự sáng tạo mà ra, bằng vào vô cực thánh ý huyền diệu, tăng thêm chân lý chi tâm cùng bản nguyên áo nghĩa. Trương Nhược Trần chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể sáng chế một loại trưởng pháp thánh thuật, vẫn như cũ không cách nào cùng thần tọa tinh cầu câu thông. Thẩm phán thần sứ gầm thét liên tục, đánh ra một đạo vô thượng cấp cao giai thánh thuật cấp bậc quyền pháp, bằng vào tự thân lực lượng, chọi cứng Trương Nhược Trần công kích. Oanh, thẩm phán thần sứ nắm đấm nổ tung, huyết nhục phiêu tán rơi rụng, lộ ra năm cái xương ngón tay trắng hếu, nương theo cánh tay đứt gãy thanh âm. Thẩm phán thần sứ lần nữa bay ra ngoài, đâm vào một tòa biệt viện trên vách tường. Trên vách tường thần văn nổi lên, kết thành màn sáng, lại không chịu nổi lực trùng kích này, phá toái mà ra. Thẩm phán thần sứ rơi vào trong biệt viện, ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố to. Trương Nhược Trần đuổi đi vào, nói, tốt ngươi một tôn ngụy thần, ngược lại là có chút bản sự, lại có thể tiếp ta một trường mà không chết, muốn che giấu tung tích. Trương Nhược Trần đích thật là không cách nào bộc phát ra toàn bộ chiến lực, thế nhưng là muốn tiếp được hắn một trường, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thẩm phán thần sứ tại dưới tình huống không cách nào điều động tinh hồn thần tọa thần lực, còn có thể liên tục ngăn trở công kích của hắn, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại không biết, thẩm phán thần sứ tại không có luyện hóa thần chi tinh hồn trước đó, chính là thẩm phán cung đại cung chủ, lại thêm bây giờ thánh hồn chuyển hóa làm thần hồn, nhục thân bị thần lực tẩy luyện nhiều năm, chiến lực sao lại yếu đi nơi nào. Nghe được Trương Nhược Trần một phen, thẩm phán thần sứ lại là ngay cả tâm muốn chết đều có. Đường đường một tôn ngụy thần, bị một vị thánh cảnh tu sĩ đánh cho chật vật như thế, còn có cái gì mặt mũi sống sót? Nhưng tim của hắn chung quy là đầy đủ kiên định, không có tại đối phương trong nói móc cùng châm chọc sụp đổ. Cắn chặt răng răng, từ trong hố lớn vượt qua đứng lên, thần hồn điều động tới thiên địa chi lực, rót vào cánh tay, khiến cho vết thương cấp tốc biến mất, xương gãy một lần nữa nối liền. Nếu không có ngươi bí thuật cắt đứt bản thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ, bản thần sứ một tay liền có thể đập chết ngươi. Nói xong lời này, thẩm phán thần sứ phóng lên tận trời, hướng lên phía trên mây đen bay đi, muốn đem tầng mây đánh tan. Chớ đi, nhìn ta bí thuật hỗn độn phong bảo, dù sao vô cực thành ý có thể chuyển hóa các loại lực lượng, đồng thời diễn hóa ra vô số biến hóa, bởi vậy bí thuật danh tự Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền thuận miệng nói bừa. Vô cực thành ý, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, bất kỳ cái gì chiến pháp đều là hạ bút thành văn. Đã thoát ly chiêu thức phạm trù, không nhận thánh thuật ước thúc, có thể nói vô chiêu thắng hữu chiêu, vô thuật thắng hữu thuật, chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa thủ đoạn. Cũng là thông qua vô cực thánh ý làm đến, cụ thể thuộc về cái gì thánh thuật, Trương Nhược Trần chính mình cũng nói không ra. Liên quan tới nhất phẩm thánh ý huyền diệu, Trương Nhược Trần còn cần thời gian rất nhiều năm đi tìm tòi nghiên cứu. Trương Nhược Trần hai tay kết xuất ấn pháp, lập tức từng sợi hỗn độn chi khí năm màu từ dưới chân hắn tiêu tán đi ra, hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc gió xoáy, đem bay đến giữa không trung thẩm phán thần sứ quấn quanh, cưỡng ép lôi kéo trở về. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, năm màu hỗn độn gió xoáy giống như roi đồng dạng mang theo thẩm phán thần sứ rút đánh về phía mặt đất. Ầm ầm, thẩm phán thần sứ trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, cùng đại địa va chạm, rơi thất điên bát đảo, toàn thân bụi đất. Không đợi hắn đứng người lên, Trương Nhược Trần đã là một cước từ trên trời đạp xuống. Trên mặt đất lưu lại một cái đại cước ấn dài hơn 100 mét, sâu hơn 10 mét. Thẩm phán thần sứ bị dẫm vào hồ lớn dấu chân dưới đáy trong đất bùn. Trên thân máu thịt be bét, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Thư Thiên Si, người đừng muốn càn rỡ. Khiếu Minh Quân cùng Thụy Á Giới 12 vị vô thượng cảnh đại thánh đuổi tới. 13 đại cường giả đồng thời phóng xuất ra thể nội thánh khí, thôi động một kiện hình bán nguyệt chí tôn thánh khí. Kim cương nguyệt luôn mặt ngoài, hiện ra trăm vạn đạo chí tôn minh văn, tản mát ra so liệt nhật càng thêm quang hoa sáng tỏ. Trên hòn đảo, tất cả kiến trúc lắc lư không ngừng, tất cả phòng ngự thần văn toàn bộ hiển hiện ra. Phụ cận hải vực nhấc lên cao mấy chục trượng bọt nước. Chém! Khiếu Minh Quân hét lớn một tiếng, trở nên to bằng núi nhỏ kim cương nguyệt luân, xoay tròn cấp tốc bay ra ngoài. Kim cương nguyệt luân xoay tròn lúc bạo phát đi ra khí kình, làm cho phương viên hơn 10 dặm không khí đều đi theo lưu động đứng lên, hóa thành một cái cự hình vòng xoáy, phảng phất đạo tỏa đều không thể áp chế lực lượng của nó. 13 vị vô thượng cảnh đại thánh đồng thời tế ra chí tôn thánh khí, Trương Nhược Trần nào dám đón đỡ, bộc phát ra tật tốc, hướng phía bên phải liền xông ra ngoài. Thư Thiên Si, ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tát Hy dẫn đầu Trật Tự Cung 15 vị vô thượng cảnh đại thánh trưởng lão đánh ra một bức chí tôn thánh khí cấp bậc đồ quyền. Đồ quyền tại hư không triển khai, bên trong bay ra hơn vạn vị thiên sứ, không phải chân chính thiên sứ, mà là có chí tôn chi lực ngưng tụ thành, thân thể sáng tỏ bỏng mắt, cánh chim phát ra lực lượng quang minh. Mỗi một vị thiên sứ đều là một đạo hình người thánh thuật, hơn vạn đạo thánh thuật đánh ra, có thể hủy diệt một tòa thế giới. Trương Nhược Trần lần nữa phóng tới phương vị khác, nhưng nghênh đón hắn chính là một mảnh mưa tên. Tinh linh tộc 11 vị vô thượng cảnh đại thánh cầm trong tay thánh cung màu bạc, một chi lại một chi thí thần tiễn bắn ra, mỗi một mũi tên đều có thể đánh xuyên tinh thần. Tại khoảng cách xa như vậy, tăng thêm đạo tỏa áp chế, cưỡng ép đi sông, tất bị vạn tiễn xuyên tâm. Huống chi, Trương Nhược Trần tại trong tinh linh tộc đại thánh, nhìn thấy Claflin thân ảnh, nàng này tu vi không tính quá cao, thế nhưng là nàng thiên đạo tiễn, lại đối với Trương Nhược Trần có nhất định uy hiếp. Trương Nhược Trần lâm vào hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh trong vây giết. Trận thế như vậy đại biểu thiên đường giới phe phái đối với hắn coi trọng, nhưng cũng để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Chí ít, trong quỷ án thần cung 3 vị ngụy thần đều cảm thấy hắn đã thập tử vô sinh. Thật là đáng sợ đi. Nhiều như vậy vô thượng cảnh đại thánh, mang theo 5 kiện chí tôn thánh khí đồng loạt ra tay. 10 vạn năm trước, xuất hiện qua cảnh tượng như vậy sao? 10 vạn năm trước tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, tụ tại trên một hòn đảo, vây giết một vị thánh cảnh tu sĩ sự tình. Nhỏ hẹp như vậy khu vực, Thư Thiên Si muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thư Thiên Si không nên quá sớm bại lộ chân thực thực lực, để thiên đường giới phe phái lãnh tụ khinh thị hắn, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, vừa rồi hắn quá kiêu căng, cũng quá cuồng ngạo, mới rước lấy số lớn vô thượng cảnh đại thánh vây giết. 3 vị ngụy thần tự hỏi lấy bọn hắn tu vi chiến lực. Nếu là ở vào trên vị trí của Thư Thiên Si, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn trốn, còn chưa nhất định trốn được. 60, 70 vị vô thượng cảnh đại thánh, 5 kiện chí tôn thánh khí. Trận thế như vậy, chỉ có 10 vạn năm trước, thiên đình cùng địa ngục chiến đến hừng hực khí thế thời điểm xuất hiện qua. Đó cũng là tại trong một mảnh tinh không rộng lớn giao phong, đánh cho từng khỏa tinh cầu rơi xuống. Gần nhất 100.000 năm, để chúa tể thế giới tụ tập nhiều như vậy vô thượng cảnh đại thánh, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, mỗi một vị vô thượng cảnh đại thánh đều có sự tình của riêng mình muốn làm. Có thể là tọa trấn một phương, có thể là thân cư yếu chức, có thể là bế tử quan, trải rộng tại trong các đại thế giới cùng trong vũ trụ sao trời. Trên thực tế, muốn tụ tập 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, đều nhất định là bởi vì phát sinh đại sự. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương